Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 14, vũ khí của ta có thể biến em gái. A ngoạc tàu, do xua đi hướng cách hắn gần nhất thanh đại kiếm kia. Cái này là một thanh khổng lồ đến có chút vượt qua lẽ thường kiếm. Nó chế tác cũng không tinh tế, ngược lại có chút thô ráp. Thân kiếm một nửa cắm ở làm bằng đá sàn nhà bên trong. Lộ ra bộ phận lại vẫn có nửa người cao như vậy. Nặng nề thân kiếm tuy có vết gì, lại có thể nhìn ra nội bộ kiếm tâm y nguyên kiên cố. Ám màu bạc bề ngoài hấp thu quang mang, phảng phất bị bao phủ tại trong bóng tối. Đi đến trước mặt của nó, trên mờ u bàn tay hình xăm đã nóng rực đến như là hỏa diễm thiêu đốt. Do xua nhìn chăm chú lên cái này thanh đại kiếm, trầm mặc không nói, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn đưa tay phải ra, do xua cầm thanh kiếm này, hoa, phong bế dưới mặt đất trong phòng tối. Bỗng nhiên dâng lên một trận gió, bởi vì cái này gió, nguyên bản tràn ngập trong phòng tất cả rỉ sắt mùi tanh đều bị quét sạch sành sanh. Mà những cái kia cắm ở bên trong vũ khí, vô luận là đao, là kiếm, là thương vẫn là búa, bọn chúng đều tải có chút rung động, phát ra trầm muộn âm vang thanh âm, tựa hồ là đang ăn mừng, lại tựa hồ là tiếc nuối. Tại cái này vô số vũ khí vù vù diễn tấu bài hát ca tụng bên trong. Do xua nhìn chăm chú đại kiếm trong tay, từng chút đem từ trong đá rút ra. Quang mang, ma lực sinh ra quang mang từ hư không sinh ra, ồn ào náo động bên trong, nương theo lấy chói tai sắt đá tiếng ma sát, cự kiếm lưỡi kiếm dần dần rời đi đá cứng, hiện ra ở người trước, bị che giấu tại phía dưới mặt đất thân kiếm cũng không có mục nát. Sắc bén mũi nhọn phản xạ quang mang, như sao sáng chói, trong mắt lóe ra kỳ dị quang huy. Do xua đã xem kiếm này rút ra hơn phân nửa, chỉ còn một điểm cuối cùng mũi kiếm y nguyên dừng lại dưới đất y theo lẽ thường mà nói. Cái này là không chuyện có thể xảy ra, rút kiếm vốn hẳn nên càng ngày càng đơn giản, nhưng bây giờ, kiếm này chỉ còn lại một điểm cuối cùng, ngoan cố cự tuyệt bị rút ra, tựa hồ là bởi vì thiếu khuyết cái gì mà tại kháng cự. Vì cái gì cự tuyệt ta? Thấp giọng nói, do xua hỏi đến trong tay cự kiếm, phảng phất là hỏi thăm người đồng dạng, in dấu xuống lạc ấn, trước mắt đột nhiên hiện lên một loạt dạng này văn tự. Do xua nguyên vốn có chút kinh ngạc, nhưng lập tức, hắn ngay tại hệ thống nhắc nhở bên trong phản ứng lại. Hoàn toàn chính xác, thì ra là thế, hít một hơi thật sâu, do xua đè xuống tất cả tâm tư. Đem tâm linh trầm tịch, theo kỳ diệu hô hấp tiết tấu, trong thân thể nội tạng, xương cốt, cơ bắp cùng những bộ vị khác cũng bắt đầu rung động. Vô số nhỏ bé, lại bắt nguồn từ sinh mệnh lực lượng bản thân hội tụ mà ra. Thuận mạch máu cùng gân mạch đi tới tay phải của hắn. Con kia tay nắm chuôi kiếm bên trong, tên là đấu khí quang diễm ngưng kết. Khởi nguyên chi thép lực lượng hội tụ, sau đó bị rót vào cái này hơi cũ nửa mới cự kiếm bên trong. Gột rửa lấy nó nội bộ, vết dỉ chóc ra, vết chày biến mất, theo cái này cự kiếm thân kiếm lóe ra ánh sáng màu bạc. Thuộc về do xua lạc, ấn bị đánh dưới, mà cuối cùng còn sót lại một điểm mũi kiếm cũng rời đi đại địa. Bị triệt để rút ra. Mang ra một chút cho bụi, ma lực thủy triều, bởi vậy sôi trào, đom đóm đồng dạng điểm sáng chậm rãi tại khí quyển bên trong hiển hiện. Sau đó như tuyết bay đồng dạng bay xuống đến kiếm này thân kiếm. Lực lượng khổng lồ tại do xua kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong bị nhẹ nhõm dung nạp. Sau đó, tại một trận làm cho không người nào có thể nhìn mãnh liệt quang huy bên trong. Nguyên bản nắm chặt tại trường cự kiếm chuôi kiếm biến thành một con mảnh khảnh tay. Có chút khoác lên trong lòng bàn tay của hắn. Trắng nõn trên cổ tay có một đạo màu đen hình xăm. kia là cùng trên cổ tay hắn giống nhau như đúc, không có sai biệt rắn cạp nong đại kiếm. Lần đầu gặp gỡ, chủ nhân, độc thuộc tại thiếu nữ thanh nhã âm thanh âm vang lên. Do xua ngẩng đầu nhìn lại, một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người đứng tại trước người hắn. Nàng người mặc kiểu nữ song bài khấu lễ phục, tơ lụa giống như tóc bạc tóc dài theo gió phiêu đãng. Mà như đom đóm đồng dạng hai con ngươi màu xanh lục bên trong có không hiểu ánh sáng hoa lưu truyền. Nàng mỉm cười đối Do Xua đi một cái chấp sự lễ, sau đó đem tay phải của mình nhẹ nhàng rút ra, lần nữa cúi người chào nói, ta tuân theo lấy Radcliffe huyết mạch cùng tiên cổ khế ước mà đến. Chắc hẳn ngài chính là khế ước của ta người, ta là thần cơ Acerola Trảm Cương Kiếm, ngài có thể xưng hô ta là Đom Đóm. Mà Do Xua toàn bộ hành trình đều một mặt nghiêm nghị, chưa hề nói nửa câu. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt cử chỉ yêu nhã, mơ hồ mang đến loại lão quản gia tức thị cảm thiếu nữ. Nhìn không chuyển mắt, cũng không phải là nhìn ngây người. Trên thực tế, hắn ý nghĩ trong lòng vô cùng phức tạp không ngừng sôi trào. Nhưng tổng kết một chút, đại khái có thể biến thành một câu nói như vậy. Thần cơ thế mà không phải người biến thành vũ khí, mà là vũ khí biến thành người chủng tộc như vậy. Ta hoàn toàn làm ngược rồi. Loại ý nghĩ này tự nhiên không cách nào nói ra, mà tự xưng là Đom Đóm thiếu nữ tóc bạc cũng tiếp tục nói. Nàng nhìn qua có chút mừng rỡ, dùng mang theo quý tộc cổ giọng thanh âm cười nói với Do Xua. Ta nghe được ngài kêu gọi, cũng chỉ dẫn ngài tới chỗ này. Cái này là của ngài nguyện vọng, cũng là ta khẩn cầu. Hiện nay, khế ước sắp đạt thành. Từ đó, chủ ta đem cùng ngài cùng nhau chiến đấu, lấy tín niệm mở mang con đường, dùng sức mạnh đánh nát gian nan. Lại thế nào kinh ngạc, Do Xua lúc này dùng bản năng cũng biết, bây giờ đã đến khế ước trọng yếu nhất một bước. Huyết mạch lực lượng trong thân thể phun trào, hắn chăm chú lên, đưa tay đặt ở Đom Đóm trên trán. Đã như vậy, tuyên cáo, khế ước thành lập. Hai người đồng thời nghiêm nghị nói, thanh âm tại một loại nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng dưới trở nên linh hoạt kỳ ảo đứng dậy. Tuân từ viễn cổ chi khế ước, ta chi mệnh gửi ở mi chi thủ, mi chi vinh quang bởi vì ta lưỡi đao mà tồn. Lấy huyết mạch gửi lại này lời thề, vĩnh viễn không ruồng bỏ. Hư giữa không trung, mơ hồ có quang mang hiển hiện, Do Xua cảm giác được trong cơ thể của mình, nhất là cổ tay phải chỗ dâng lên dị thường kỳ diệu cảm giác. Đây cũng là huyết mạch khế ước đặc điểm, mặc dù Do Xua trước đó cũng không có cùng thần cơ ký kết khế ước, nhưng lại biết phải làm sao. Thân thể cũng có một loại không hiểu năng lực cảm ứng đồng dạng. Nếu ngày sau hắn có dòng dõi, như vậy con của hắn cũng sẽ kế thừa loại này đối thần cơ sức cảm ứng. Khế ước đạt thành về sau, song phương nhìn đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Đom Đóm, nàng nhìn qua tựa hồ thật cao hứng, cũng không có ý định che giấu mảy may, trên mặt tràn đầy vui sướng. Nhưng Do Xua lại biết, cái này chỉ là đơn thuần bề ngoài, mặc dù Đom Đóm nhìn qua cũng liền 14 đến 15 tuổi. Chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu cô nương, nhưng làm năng lượng ngưng tụ mà thành hình người thể. Nàng tuy là thần cơ, có thể trạng thái hình người sức chiến đấu cũng không yếu. Ít nhất phải so không ít nhân loại bạch ngân mạnh hơn. Mà lúc này, hệ thống bảng thuộc tính tự nhiên mà vậy bật đi ra. Tính danh, Đom Đóm Acerola mô bản, Trác Tuyệt chủng tộc, thần cơ chủng tộc kỹ năng, thần cơ hóa, cùng huyết mạch tương liên khế ước giả cộng minh, hóa thân thành vũ khí đẳng cấp, LV23 bạch ngân, khiêu chiến đẳng cấp 16 bạch ngân, thuộc tính, hình thể, cỡ nhỏ hình người dị giới sinh mệnh, kiếm dài 197cm HP. Sức sống 10 phần thể lực giá trị, sức sống 10 phần hóa thân vũ khí, Acerola Trảm Cương Kiếm trạng thái, không chức nghiệp, đời thứ bảy đối hoang thần dùng thần cơ, hầu gái thiên phú. Linh thái thân thể, không ngủ không nghỉ, không cần ẩm thực, thân năng thể chất kỹ năng, nhược điểm đánh tan, nghiền ép tổn thương, bộ vị phá hư, sắc bén độ tăng lên, đoạn thủ, lẫm quang đom đóm, không trọn vẹn, trang bị, kiểu nữ song bài khấu lễ phục thần cơ hóa LV1, tiếp tục 1 giờ. Thời gian cooldown 24 giờ, hóa thân thành vũ khí hình thái, đem bản thân một nửa HP cùng thuộc tính 1/5 dành cho khế ước giả. Tuân theo khế ước đạt được tân sinh, ngây thơ vũ khí quan sát thế gian. Thuộc tính, thiên phú và kỹ năng, sức chiến đấu hoàn toàn không yếu, nhưng mà này còn là mới sinh thần cơ, muốn là hảo hảo rèn luyện khẳng định so hiện nay mạnh hơn. Khó trách lão bá tước xem van vì giúp đỡ, cái này không chỉ là bởi vì có thể biến làm vũ khí nguyên nhân này. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, Joshua biết hiện nay đom đóm bất quá vừa mới sinh ra. Coi như thế, nhân loại hình thái liền có bạch ngân trung giai thực lực. Nguy cơ lúc còn có thể hóa thân vũ khí tăng phúc khế ước giả lực lượng. Không hổ là ban đầu ở toàn bộ phân tranh đại lục đều nhấc lên dậy sóng mạnh đại chủng tộc. Mà lại bề ngoài còn đáng yêu như thế. Đơn giản không biết lúc trước đám kia nhan khống có bao nhiêu điên cuồng. Joshua bớt rõ dưới tay mình đám kia thâm niên người chơi nước tiểu tính. Mỗi một cái đều là chút thân sĩ thục nữ, nuôi cái sủng vật không chọn mạnh đều tuyển đáng yêu đẹp mắt. Thậm chí một ít pháp sư cố ý nghiên cứu dị giới học cùng ác ma học. Chính là vì triệu hồi ra yêu tinh hoặc là mị ma loại hình sinh vật. Đây là pháp sư, tìm xong sủng vật tương đối dễ dàng. Chiến sĩ bình thường có thể có cái tọa kỵ cũng không tệ rồi. Chớ nói chi là cái khác, hắn đều có thể tưởng tượng, đương thần cơ loại này cường đại lại đáng yêu, còn cơ hồ là chiến sĩ chuyên môn chủng tộc lộ ra ánh sáng về sau. Sẽ ở cận chiến chức nghiệp bên trong đến tột cùng nhấc lên bao lớn chiều dâng do xua kiếp trước đối. Với phương diện này hoàn toàn không có hứng thú cũng không chú ý tin mới gì tin tức. Cả ngày chính là cầy phó bản bạo boss, nhưng coi như thế cũng đã nghe qua không ít có quan hệ với thần cơ sự tình. Trong đó đại bộ phận đều là bởi vì đoàn bên trong muội tử tại bầy bên trong nói chuyện phiếm quét. Màn hình mới biết được, cái này đủ để chứng minh lửa nóng trình độ, muốn là Joshua bây giờ còn đang nguyên bản thế giới, để đoàn bên trong đám kia mê muội mê đệ biết được. Bọn hắn kia chỉ biết là sao nương giết dầm mặt lạnh hắc thủ ngoan cố thối tảng. Đá đoàn trưởng thế mà có thể cùng thần cơ khế ước. Nhất định phải toàn đoàn trước bạo tạc một vòng. Ta gọi Joshua Van Radcliffe, khế ước của người. Đối lên trước mắt thiếu nữ tóc bạc đưa tay phải ra. Joshua cúi đầu nhìn thẳng đối phương, chăm chú phát ra mời. Vốn nên là nhiều trò chuyện một hồi, đáng tiếc thời gian không đủ. Hiện nay, ta muốn đi đối phó địch nhân của ta. Không biết ngươi có ý kiến gì không? Mà đom đóm cũng tự nhiên đưa tay phải ra. Mảnh khảnh tay không pháp nắm chặt, chỉ có thể khoác lên chiến sĩ trong lòng bàn tay. Nàng cùng Joshua đối mặt, cười nhẹ cúi người chào nói. Có thể đi theo chủ nhân giết địch, là ta sinh ra sứ mệnh. Phi thường vinh hạnh, rất tốt, nói xong, nhẹ gật đầu, Joshua dứt khoát xoay người, hướng phía dưới mặt đất đại sảnh đi đến, như vậy hiện tại liền xuất phát, cũng không nói lời nào, đom đóm tự nhiên cùng ở phía sau hắn, hai người đồng loạt hướng phía bên ngoài đi đến, ngay tại lúc đó, Joshua thông thẳng cửa thành tạo thành hậu quả ngay tại lên men. Phế vật, hung hăng vỗ bàn. Dania tại phủ lãnh chúa nghênh trong phòng khách nổi trận lôi đình. 50 cái trọng trang thương binh, thế mà ngay cả vài phút đều kéo không ở. Một chiêu liền bị đánh tan rồi. Không có cách nào phản bác, lính liên lạc đành phải cúi đầu mắt nhìn mũi nhìn tâm. ở trong lòng thống mạ bọn này thương binh thật phế vật, đồng thời cũng cầu nguyện bản thân cố chủ lửa giận tranh thủ thời gian giảm nhẹ một chút, tuyệt đối không nên phát tiết đến trên người mình. Trầm mặc người, a, cái gì Bắc Địa mạnh nhất lính đánh thuê một trong, cùng là Bạch Ngân cao giai thế mà chỉ biết là chạy trốn, ngay cả cụ thể thực lực tin tức đều cho không ra. Thật không biết thuê người này có làm được cái gì. Vừa giận mắng một câu, cái này cường tráng đến nhìn qua có chút mập mạp cao đại nam nhân bây giờ thở hổn hển, trên đầu gân xanh hằn lên, lính liên lạc chỉ phải tiếp tục cúi đầu, chân thành hy vọng bản thân đừng bị thuận tay giáo huấn một lần. Dania cũng không có giận chó đánh mèo người trước mắt dự định. Hắn nhìn như phẫn nộ, đại não lại hết sức tỉnh táo, ngoài miệng còn tại phàn nàn, trên thực tế trong đầu lại đang suy tư chút những chuyện khác. Joshua lại có mạnh như vậy? Không, hắn thiên phú vốn là vượt qua ta kia ca ca, xem ra hẳn là tại thú nhân trên chiến trường huyết chiến còn sống. Nguy cơ phía dưới có đột phá, thì ngay cả trầm mặc người cũng không phải là đối thủ của hắn. Ý vị này một chọi một bên ta không ai có thể ngăn được hắn. Cũng may vị đại nhân kia cũng mau tới, mà lại thời gian trôi qua lâu như vậy, vệ binh cùng tuần tra kỵ sĩ đã tụ tập. Hắn bây giờ muốn tập kích cũng không có cơ hội, bất quá vẫn phải chú ý khả năng chui vào ám sát. Nơi này dù sao cũng là hắn quê quán, nói không chừng sẽ có cái gì ám đạo ẩn đường. Trầm mặc người cũng là một không thể nhờ vả, cẩn thận là hơn. Ngươi đi đem ba cái kia ngốc tại hậu viện thuê võ sĩ kêu đến. Quyết định, Dania cau mày đối bên cạnh lính liên lạc nói, liền nói ta sẽ ngoài định mức thanh toán thù lao, muốn bọn hắn tới gần một điểm bảo hộ ta. Phải, rốt cục có thể rời đi. Lính liên lạc như là đạt được giải thoát đồng dạng nhanh chóng đứng lên, hướng phía hậu viện chạy tới, lại không nhìn thấy phía sau bản thân cố chủ kia tỉnh táo ánh mắt. Nhà Radcliffe luôn luôn một tử đơn truyền, cho dù có cái khác người thừa kế, phần lớn đều là giống như ta đưa đến đế quốc phương Nam gia tộc khởi nguyên chi địa làm cái thương nhân. Người sau khi đi, Dania cũng không cần giả ra một mặt phẫn nộ bộ dáng. Hắn nhíu mày, nghiêm túc suy tư, lịch đại gia chủ đều là hoàng kim, cái này phía sau khẳng định có ta không biết bí mật. Cái này có thể ngày sau hãy nói, nhưng nhà Wilson đám người kia hoàn toàn không đáng tín nhiệm. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền lòng mang ý đồ xấu. So Joshua chỉ là một người càng cần thiết phải chú ý. Nói xong, hắn liền cười lạnh một tiếng, đánh bóng lấy trên ngón tay cái một cái cự đại lam bảo thạch giới chỉ. Nghĩ muốn ta làm khôi lỗi, thật sự là buồn cười. Có thể tuyệt đối không nên xem nhẹ một tên có thể kiếm được nhiều tiền thương nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.